Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 396, bệnh đầu nguồn, góc truyện audio.com, không nhìn không biết, vừa nhìn dọa cho giật mình, Kim Ô lão quái càng phát giác bản thân đầu nhập vào Diệp Lăng Nguyệt đúng. Quá thần, đại nhân, ngươi cái đỉnh này nhất định là bảo bối a. Ngài mới là đan cảnh, cái đỉnh này liền có thần thông như thế, đây nếu là ngươi đột phá luân hồi cảnh, cái này tiểu đỉnh chẳng phải là muốn nghịch thiên. Kim Ô lão quái lúc nói chuyện trên khuôn mặt già nua tràn đầy noàn sắc cùng thiện sắc. Cũng là hắn khinh địch mới vừa rồi, nếu không phải Diệp Lăng Nguyệt tiểu đỉnh hỗ trợ, hắn lần này thật đúng là lật thuyền trong mương, bản mệnh đan hỏa e rằng đã bị nòng nọc hắc khí cho ô nhiễm. Nghĩ đến đây, Kim Ô lão quái liền kinh hãi không thôi, vội vã kiểm tra hạ bản thân bên trong Kim Ô đan hỏa. Phát hiện mình đan hỏa, so với trước sớm đến, ảm đạm rất nhiều, ngay cả tích đều tiểu một vòng nhỏ. Vừa nhìn phía dưới, lão quái sầu mi khổ kiểm đứng lên, thực sự là cái hố a, đây tột cùng là cái quỷ gì ngoạn ý, cư nhiên lợi hại như vậy. Ngay cả hắn đan hỏa đều được dáng vẻ đạo đức như thế, còn những thứ này căn bản không có nguyên lực cùng tinh thần lực thôn sẽ biến thành cái này bất nhân bất quỷ bộ dạng. Kim Ô lão quái, ngươi cũng không cần không nỡ. Ngươi lần này tu kiến tường thành có công, ta đã thỉnh hạ Đô Mai tổng quản giúp ta luyện chế mấy chai luân hồi đan, đến lúc đó ta biết ban thưởng ngươi mấy viên, tính làm trả thù lao. Diệp Lăng Nguyệt người hầu từ trước chú ý cái ân uy tịnh tề. Kim Ô lão quái tuy là trước sớm là địch nhân của nàng, nhưng hôm nay vừa là dưới tay của nàng, nàng tự nhiên biết trọng dụng. Kim Ô lão quái thực lực càng cao, ý nghĩa tương lai thực lực của nàng cũng càng cao. Đa tạ đại nhân, Kim Ô lão quái nhất thời vui nở hoa. Theo Diệp trưởng đỉnh chạy, có thịt ăn à. Nòng nọc hắc khí bị càn đỉnh sau khi cắn nuốt, trưởng thôn trên người thú loại bệnh trạng cũng dần dần biến mất. Diệp Lăng Nguyệt cho hắn ăn một viên bổ sung lực đan dược, phía sau trưởng thôn rốt cục tỉnh lại. Ta đây tột cùng là làm sao? Thái độ bình thường trưởng thôn là một khuôn mặt khờ hán từ mặt đen, đối với cái này mấy ngày phát sinh tất cả, hắn một chút cũng không nhớ nổi. Cha sấp nhỏ cha, nghe tin chạy tới trưởng thôn phu nhân chứng kiến nhà mình hán tử, liền vội vàng nói rõ ràng ngọn nguồn, người một nhà ôm cùng một chỗ thống khổ một hồi. Diệp Lăng Nguyệt chứng kiến như vậy tình hình, trong lòng muôn vàn cảm khái, cùng Kim Ô lão quái lặng lẽ lui ra ngoài, tạm thời khiến một nhà ba người đoàn tụ. Thấy Diệp Lăng Nguyệt cứu người phía sau, thần tình gian không có bao nhiêu hoan hỉ, ngược lại thì nhìn trong phòng ba thanh, mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu. Diệp quận chúa, ngươi nhưng là muốn với phụ mẫu của chính mình. Kim Ô lão quái nghe nói, Diệp Lăng Nguyệt ra lại xa xôi hạ đô, nàng là bị triều đình phái đến đan đô đi. 14 tuổi, như vậy niên linh, nguyên vốn phải là tại gia hưởng thụ phụ mẫu sủng ái, áo đến thì đưa tay cơm đến há mồm niên kỷ linh a. Ta chỉ là đang nghĩ niệm mẫu thân của ta. Diệp Lăng Nguyệt nhớ tới đến nay không rõ sống chết Diệp Hoàng Ngọc, trong lòng từng đợt khó chịu. Phụ thân của ngươi đây, Kim Ô lão quái kỳ quái đời. Hắn chết, coi như là hiện tại bất tử, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Hồng Phóng, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn ngươi là mấy năm nay, ngươi đối với ta hai mẹ con làm tất cả trả giá thật lớn. Diệp Lăng Nguyệt phẩy tay áo một, góc truyện audio.com, cái, không muốn nói thêm nữa. Sau lưng Kim Ô lão quái nghe được cả người một trận rét run, hắn làm sao cảm giác đang nói tới cha của mình sự tình, Diệp trưởng đỉnh thanh âm lạnh đủ để chết cóng người. Thôi, vậy cũng là Diệp trưởng đỉnh chuyện riêng của mình, Kim Ô lão quái cũng không dám hỏi nhiều, liền theo Diệp Lăng Nguyệt đi kiểm tra trong thôn còn lại bị bệnh thôn đi. Biết được Diệp Lăng Nguyệt dĩ nhiên thực sự đem phát bệnh trưởng thôn chữa lành, Hồng Phóng cùng Hạ Hầu Hồng khiếp sợ hơn, cũng rất là xấu hổ. Trước sớm nghe lệnh y môn, suýt nữa để lại hỏa thiêu chết thôn, những binh sĩ kia cũng đều là hôi lưu lưu, cũng không lên tiếng kêu gọi, liền rời đi thôn xóm. Lưu lại Hổ Lang quân bọn tại trong thôn, hỗ trợ thôn chỉnh đốn đời. Trưởng thôn một nhà ba người tụ một lát sau, trưởng thôn ngay trưởng thôn phu nhân cùng đi, đến cảm tạ Diệp Lăng Nguyệt. Diệp trưởng đỉnh, lần này thật là nhờ có ngươi, bằng không ta còn không biết muốn làm hạ như thế nào chuyện ác đến. Trưởng thôn từ trưởng thôn phu trong dân cư biết được, bởi vì mình cùng này bị bệnh thôn, đại tướng quân thiếu chút nữa thì muốn thả hỏa thiêu chết người của toàn thôn, nghĩ mà sợ hơn, đối với Diệp Lăng Nguyệt đám người càng là cảm kích. Trưởng thôn, quân vốn là một nhà, cái này cũng không coi vào đâu. Ta nghe nói, trước ngươi có công tác thống kê quá trong thôn bị bệnh nhân số cục, cũng tiến hành qua trị liệu đơn giản, ngươi cũng biết toàn bộ trong thôn rốt cuộc có bao nhiêu người bị bệnh, sớm nhất bị bệnh nhân là ai. Diệp Lăng Nguyệt cùng bọn mặc dù đã khống chế được toàn bộ nuôi thả thôn xóm, thế nhưng đối với tình huống trong thôn còn không như trưởng thôn tới giải khai. Trưởng thôn nói cho Diệp Lăng Nguyệt, trong thôn hại thứ quái bệnh này có chừng 40-50 người. Trước sớm đã có mấy người, bởi vì phát cuồng, bị kỳ thành bọn quan binh bắn chết. người khác cũng đều cùng trước sớm hắn, phát bệnh phía sau, chớ đóng tại trong phòng. Còn như sớm nhất phát bệnh chính là trong thôn hơn 60 tuổi hoàng lão bá, hắn. Tối hôm qua đâm bị thương hổ lang quân một gã phó tướng phía sau, bị thương nặng, lúc này còn đang trong từ đường nằm đây. Trưởng thôn cũng là tại thanh tỉnh phía sau, mới từ trưởng thôn phu trong dân cư biết được chuyện này. Bởi lo lắng tổn thương hổ lang quân phó tướng, hổ lang bọn biết giết hắn, trước sớm trưởng thôn phu nhân không dám tướng hoàng lão bá giao cho Diệp Lăng Nguyệt. Nhanh mang ta đi nhìn, nghe nói chính là tên kia thôn tổn thương mẫu thân, Diệp Lăng Nguyệt không khỏi có chút kích động. Tối hôm qua chính mắt thấy Diệp Hoàng Ngọc cùng Nhiếp Phong Hành xảy ra chuyện binh sĩ, bởi bầu trời tối đen tràng diện hỗn loạn, cũng không biết đầu kia song đầu mãng xà cuối cùng đi nơi nào. Khi đó, cùng Diệp Hoàng Ngọc cách gần đây, chính là tên kia hoàng lão bá. Nếu là có thể khiến hắn tỉnh táo lại, e rằng có thể tìm được đầu kia song đầu mãng xà hạ lạc. Đến từ đường phía sau, Diệp Lăng Nguyệt liền bảo chế đúng cách bắt đầu trị liệu tên kia hoàng lão bá. Không ra Diệp Lăng Nguyệt sở liệu, tên này lão bá trên người cũng tương tự có nòng nọc trạng hắc khí, hơn nữa so với những thôn khác, vị lão bá này bên trong, nòng nọc trạng hắc khí số lượng cũng tối đa, nghĩ đến những thôn khác trên người nòng nọc hắc khí cũng toàn bộ đều là tới từ tên này hoàng lão bá. Có thể mặc dù là hắc khí số lượng tối đa, nhưng hoàng. Góc truyện audio.com, lão bá trên người hắc khí số lượng cũng xa ít hơn so với phượng sân bên trong. Đây cũng là Diệp Lăng Nguyệt rất không hiểu, vì sao đồng dạng đều là âm trầm hắc khí tại phượng sân trên người sẽ không ảnh hưởng lời nói của hắn, mà ở những thứ này thôn trên người, lại biết để cho bọn họ tính tình đại biến, mất đi lý tính. Hoàng lão bá niên linh già nua, thêm nữa lại thụ thương, Diệp Lăng Nguyệt dùng đỉnh hơi thở thôn phệ hắn bên trong hắc khí phía sau, tất lòng chiếu cố, mãi cho đến trạng vạng tại cầm đèn trước sau tên kia hoàng lão bá mới tỉnh lại qua đây. Hoàng lão bá, người cuối cùng là tỉnh, vị này chính là một mình đều tới Diệp trưởng đỉnh, là nàng cứu chúng ta người cả thôn tính mệnh, nàng có mấy lời cũng muốn hỏi ngươi, ngươi biết được bao nhiêu, liền nói cho nàng biết bao nhiêu. Nàng có thể là chúng ta toàn thôn đại ân nhân, trưởng thôn liền vội vàng tiến lên, tướng hoàng lão bá đỡ. Cách chương.